Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 110, Lâm Nguy. Dùng tuyết đỏng cùng sợi cỏ cầm trên tay, bùn nhão, cỏ rơi. Hân đứng dậy đi vào kia hung thú trước người. Hung thú trên mặt lớp biểu bì toàn bộ biến thành bùn nhão. Bọn chúng chính chậm rãi từ hung thú trên mặt trượt rơi trên mặt đất. Hiển lộ ra nó diện mục thật sự. Đây chính là một con thể trạng tương đối khổng lồ, cánh tay dài tinh tinh. Cùng Hân gặp qua phổ thông tinh tinh không có cái gì tướng mạo trên khác biệt. Trước đó những cái kia lớp biểu bì, tại nó sau khi chết toàn bộ biến thành bùn nhão. Cau mày đem tinh tinh lật qua nhìn một chút phía sau lưng. Cũng không có cái gì dị dạng, hết thảy biến hóa hẳn là bắt nguồn từ những cái kia bùn nhão. Lần nữa đi đến những cái kia bùn nhão bên cạnh, Hân dùng bẻ gãy nhánh cây gảy một chút, cũng không có nhìn ra cuối cùng là cái gì. Đúng lúc này, rừng cây chỗ sâu đột nhiên truyền đến chấn động, ông ông thứ vang từ chỗ sâu hướng về nơi này tràn ra khắp nơi tới. Hân cảnh giác đứng lên, nhặt lên mình thạch đao cùng đoàn kiếm, ánh mắt quét mắt chấn động nơi phát ra phương hướng, ầm ầm. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, là chạy mình tới. Hân cảnh giác, sau đó liền thấy thị lực đi tới cực hạn chỗ. Cây cối đột nhiên chấn động tại cây cối ở giữa truyền nhiễm. Một nháy mắt hướng bên người nàng cây mộc truyền đến. Nàng cảnh giác chú ý, nhưng cái này chấn động phảng phất chỉ đối đại thụ có tác dụng. Nàng cũng không nhận được tổn thương. Ầm ầm miếng vang bên trong. Chấn động từ ánh mắt phía trước truyền lại đến sau lưng tầm mắt cực hạn. Sau đó một đường hướng về sau tràn ra khắp nơi. Phảng phất cho đến rừng cây cuối cùng. Hân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cho đến chấn động triệt để đình chỉ. Thanh âm toàn bộ biến mất. Toàn bộ rừng cây đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Phong tuyết phảng phất đều nhỏ rất nhiều. Hân ánh mắt chậm rãi liếc nhìn tả hữu, không có bất kỳ cái gì dị thường, ngoại trừ phong tuyết thu nhỏ, vừa mới hết thảy phảng phất đều không có phát sinh, không rõ ràng cho lắm. Hân lại đợi một hồi, xác định lại không có bất kỳ biến hóa nào về sau, cả sửa lại một chút bọc đồ của mình, tiếp tục hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Trong lòng của nàng sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Nàng muốn thăm dò ra nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiến lên không xa, oanh thanh âm ùng ùng vang lên lần nữa. Hân lập tức cảnh giác đứng tại chỗ. Sau đó nàng lần nữa nhìn thấy trước đó cây cối chấn động. Chấn động như gợn sóng đồng dạng hướng phía sau mình khuếch tán. Cho đến rừng cây cuối cùng. Đây là lần thứ hai. Nàng y nguyên không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không có phát hiện huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. Lại cẩn thận đợi đến oanh thanh âm ùng ùng toàn bộ biến mất. Hân mới lần nữa tiến lên. Hướng về chấn động điểm trung tâm. Tiến lên không xa. Chấn động lần nữa truyền đến. Lần này nàng không có dừng bước lại. Mà là tăng tốc đi tới. Chạy về phía kia chấn động nguồn suối. Trên đường đi kinh lịch 11 lần chấn động. Về sau kia chấn động liền triệt để đình trệ xuống tới. Nàng không biết nguyên nhân, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, lại bôn ba hồi lâu, chấn động lần nữa truyền đến, nàng vẫn là lựa chọn không ngừng lại tiến lên. Rốt cục tại không biết chạy bao xa về sau, phía trước xuất hiện lần nữa mọc ra sừng thú hung thú. Lần này là một con tê giác, nhưng nó sừng thú lớn xa hơn bình thường tê giác. Bộ mặt cũng tràn đầy lớp biểu bì, cùng tê giác hung thú chạm mặt là tại chấn động bên trong. Kia tê giác chính đưa lưng về phía nàng, hai con chân trước quỳ trên mặt đất, hướng về chấn động khởi nguyên phương hướng. Hân trực tiếp rút ra trường đao, xa xa hướng về tê giác vung qua, vung ra trường đao về sau, nàng lại nhanh chóng xuất ra đoản kiếm, chuẩn bị cùng tê giác ác chiến. Phốp, trường đao ám sát tại tê giác trên thân, Tê Giác cũng không có quay người, vẫn như cũ quỳ lại. Hân nhíu nhíu mày, lại không có đình chỉ công kích, trực tiếp nhảy đến Tê Giác trên thân, đoàn kiếm trong tay đối Tê Giác sừng chém giết xuống dưới. Ba, đồng đỏ đoàn kiếm vỡ tan, sừng Tê Giác quá cứng, thế mà không cắt đứt. Ngang, Tê Giác bất mãn lắc lư một cái đầu, cũng không có đứng dậy công kích Hân, mà là vẫn như cũ hướng về chấn động nguồn suối quỳ sát. Chấn động còn tại tiếp tục, Hân có chút không rõ cái này hung thú vì cái gì không phản kháng. Trong đầu mặc dù suy tư, thân thể lại trực tiếp phát động tiến công, hai tay ôm lấy lớn sừng, dùng hết toàn thân chi lực muốn đem nó bẻ gãy. Ưng, bá hạ hư ẩn ngửa mặt lên trời gào thét, theo Hân động tác cùng một chỗ phát lực, đong đưa sừng Tê Giác. Ba, một tiếng vang giòn, sừng Tê Giác bị Hân sinh sinh bẻ gãy, hung thú nghẹt ngào một tiếng ngã trên mặt đất, rơi trên mặt đất sừng trâu biến thành bùn nhão. Tại bùn nhão trung ương, có một đoạn sừng Tê Giác, cái kia hẳn là Tê Giác lúc đầu sừng. Cau mày nhìn xem chết đi Tê Giác, nàng không rõ cái này hung thú vì cái gì không phản kháng. Ở bên cạnh trên đại thụ xoa xoa tay, Hân tiếp tục đi tới, sau đó không lâu lại gặp được một con tương tự biến dị hung thú. Lần này đồng dạng tại chấn động bên trong, nàng dẫn đầu khởi xướng tiến công, nhưng khi nàng chuẩn bị bẻ gãy hung thú sừng thời điểm, chấn động đình chỉ, hung thú đột nhiên bắt đầu phản kháng. Cái này khiến Hân có chút trở tay không kịp, cũng may hung thú sừng theo tiếng bẻ gãy, hung thú cũng lập tức chết đi. Cái này khiến nàng đánh giá ra là chấn động âm thanh dẫn đến đám hung thú này không phản kháng. Thế là nàng tại tới trước trên đường bắt đầu cẩn thận một chút. Mỗi khi gặp được hung thú, nàng liền đi vòng, hoặc là đợi đến chấn động tiếng vang lên lại đến đi bẻ gãy hung thú sừng. Cái này khiến nàng giảm bớt rất nhiều khí lực. Một đường tiến lên, biến dị hung thú càng ngày càng dày đặc. Cái này khiến nàng cảm thấy mình khoảng cách mục tiêu cũng càng ngày càng gần. Có trải qua mấy lần chấn động về sau, nàng rốt cục nhìn thấy một chút không giống tràng cảnh. Tại ánh mắt chiếu tới cực hạn, một viên có mượt mà tán cây đại thụ sinh trưởng ở nơi nào. Đại thụ cành cây trên treo rất nhiều tản ra lục sắc quang mang dây leo. Tại phía dưới đại thụ, tụ tập một số người. Nàng một chút liền nhận ra những người này là huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ. Những này chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt đều nhìn qua đại thụ bên cạnh một cái tản ra lục sắc quang mang, cửa. Kia, cửa, từ đại thụ lục sắc đằng mạn tạo thành. Trống rỗng đứng ở đó, mỗi khi có huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ tiến vào bên trong thời điểm, tán cây mượt mà đại thụ liền sẽ run rẩy một chút. Sau đó liền dẫn phát toàn bộ rừng cây chấn động, mà cái kia tiến vào chỉ riêng, cửa, huyết ảnh chiến sĩ cũng sẽ triệt để biến mất trong rừng, tựa như là hắn chưa bao giờ xuất hiện qua ở đây. Hân không có tùy tiện tiến lên, nàng trốn ở trạc cây ở giữa, lẳng lặng quan sát, cho đến có ba cái huyết ảnh chiến sĩ tuần tự tiến vào quang môn biến mất. Hân mới lặng lẽ hướng trước tìm tòi quá khứ. Khi nàng khoảng cách đại thụ gần vừa đủ về sau, đột nhiên từ trạc cây bên trong thoát ra ngoài, hướng về cái cuối cùng huyết ảnh chiến sĩ phát động tiến công. Nương theo lấy bá hạ hư ảnh gầm rú, trường đao trong tay phát ra vỡ tan không khí thanh âm hung ác chém giết tại cái cuối cùng chiến sĩ phần lưng, bá. Trường đao dọc theo huyết ảnh chiến sĩ vai phải trượt đến hắn trái hông. Cả người hắn bị Hân chảm làm hai đoạn. Là Hân, giết hắn. Có huyết ảnh chiến sĩ kịp phản ứng, lập tức nói, nhưng ở hắn nói chuyện ở giữa, Hân đã ngang nhiên phát động tấn công lần thứ hai. Trường đao trong tay phản tán, hướng về người thứ hai bên hông chém tới. Ngay tại trường đao muốn chém giết đến địch nhân thời điểm, trên đại thụ lục sắc đằng mạn đột nhiên xuất hiện co duỗi. Một chút vây khốn hân tay phải, dây leo có lực lượng truyền đến từ trên đó cực lớn. Năng lượng màu xanh lục kia cũng một nháy mắt ngăn chặn trên người nàng Bá Hạ hư ảnh. Siêu siêu siêu, liên tục ba tiếng vang động, lại có ba cây dây leo đi xuyên qua, phân biệt trói lại hân tay trái cùng hai chân. Bá, bốn cái dây leo lôi kéo, trực tiếp đem nàng dán tại không trung, giết nàng, phía dưới huyết ảnh chiến sĩ nói, dẫn đầu phát động tiến công. Hân hai mắt nộ trừng, thân thể ra sức giãy giụa, nhưng vô luận nàng giãy giụa như thế nào, kia sợi đằng đều gắt gao nắm kéo nàng, không để cho nàng có thể di động nửa phần. Ngay tại huyết ảnh chiến sĩ đồng đỏ trường đao sắp chặt tới cổ của nàng lúc, bỗng nhiên một cây sợi đằng rút ra. Ba, sợi đằng trực tiếp đem cái này huyết ảnh chiến sĩ từ không trung quật đến trên mặt đất. Sau đó lại có một cây sợi đằng cuốn tới trực tiếp vây khốn cái kia huyết ảnh chiến sĩ. Vòng quanh hắn ném tới chỉ riêng, cửa, bên trong. Ầm ầm, đại thụ run run, toàn bộ rừng cây lần nữa phát sinh chấn động. Hân trong nháy mắt phát hiện buộc chặt mình lực lượng xuất hiện lỏng. Nàng nắm lấy cơ hội ra sức giãy giụa. Ưng, Bá Hạ hư ảnh gầm thét. Hân tứ chi trên tràn ngập xanh biển đồ đằng lực lượng. Huyễn hóa ra tới Bá Hạ móng vuốt điên cuồng theo hân tay chuyển động. Bang, trong nháy mắt đứt đoạn buộc tứ chi dây leo. Trùng hoạch tự do hân nhanh chóng hướng về sau rút lui. Siêu siêu siêu, một nháy mắt không biết bao nhiêu rễ dây leo giống như là có sinh mệnh chạy hân mà. Tới, hân chạy mau hai bước một cái nhảy vọt. Muốn ra tốc nhảy đến trên cây chạy trốn, lại không nghĩ lăng không bị một cây dây leo quấn lấy vòng eo. Xinh xinh bị túm trở về. Ba, một sợi dây leo trực tiếp quất vào trên mặt của nàng. Gương mặt xinh đẹp bị rút ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa, siêu siêu siêu, hơn 10 cây dây leo theo sát phía sau, đem nàng triệt để trói chặt lại, lại một lần nữa bị khốn trụ. Hân trong mắt tràn ngập lửa giận nhìn qua cây to này. Nàng nhận ra cây to này, thụ đồ đằng liền trưởng thành cái dạng này, truyền mô thánh điện trong bức họa cũng có hình tượng của nó. Đây là ngoại lai người xâm nhập. Ha ha, ngươi cho rằng đây là hỏa bộ lạc mặc cho ngươi làm càn. Ngươi trốn không thoát, có huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ châm chọc nói. Hân ánh mắt nhìn về phía hắn. Sau đó phát hiện cái này chiến sĩ trên chân cũng bị dây leo buộc chặt. Xem ra bọn hắn cũng là bị vây ở chỗ này, mà không phải tự nguyện. Không để ý đến cái này huyết ảnh chiến sĩ trào phúng. Nàng có chút tức giận mình vừa mới không cẩn thận. Nếu như thật sớm phát hiện những người này bị khốn chủ, nàng liền sẽ không như thế xúc động. Kiêu ngạo quả nhiên là nguyên tội a. Hân trong lòng khẽ thở dài một cái. Hân, ngươi tại sao không nói chuyện? Đuổi giết chúng ta đến nơi đây. Không nghĩ tới là kết quả này à? Cái kia huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ hỏi lần nữa. Hân nhìn hầm hầm hắn một chút. Vẫn không có nói chuyện. Nàng không cùng cừu địch nói chuyện thói quen. Cái kia huyết ảnh chiến sĩ gặp nàng không nói lời nào. Lại vẫn trào phúng. Giống như dạng này có thể để cho hắn dễ chịu bình thường. Cuối cùng hắn rốt cuộc nói ra thù này nguồn suối. Nếu như không phải ngươi đuổi theo, chúng ta làm sao đến mức bị nó bắt? Nguyên lai những người này là vì tránh né hân đuổi theo mới chạy đến nơi đây, sau đó bị đại thụ bắt. Đến ngươi, đi thôi. Chẳng lẽ muốn bị đánh một trận mới tốt thủ? Có huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ thúc giục lời này lao huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ nói. Người kia lúc này mới phẫn hận chừng hân một chút, đi hướng ánh sáng, cửa. Theo cái này huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ thân ảnh biến mất tại ánh sáng, cửa, bên trong. Đại thụ lần nữa run rẩy, chấn động lần nữa bắt đầu, buộc chặt mình lực lượng lại một lần trở nên suy yếu. Hân lần nữa nếm thử thoát ly.